Mục Thần Ký, chương 1175, Long Kỳ Lân dục cầm Cố Túng. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U Minh Thái Tử cùng Bắc Đế nói một chút, có phần bị Bắc Đế thưởng thức, trong lòng cũng vui nở hoa. Huyền Đế nói, cùng Thiên Đình phân ra nên sớm không nên chậm trễ, tốt nhất lập tức lên đường rời đi, trở về Bắc Cực Thiên. Vũ Đế cười nói, bây giờ bọn người mặc dù nắm trong tay nhục thân Thiên Đế, nhưng chia của không đồng đều, chính là thời cơ tốt nhất phân ra. Nếu như đợi đến bọn người thương nghị ra Tý Sửu Dần Mão, khi đó muốn rời khỏi Thiên Đình tiêu giao tự tại, tranh luận càng thêm khó khăn. Bất quá các tòa thiên cung từ trong Thiên Đình tách ra, căn hệ trọng đại, chỉ sợ sẽ có trở ngại cản. Muốn động thủ mà nói, liền cả Pháp Tứ Ngự Đế cùng một chỗ động thủ. Huyền Đế cùng Vũ Đế đứng dậy, nói, con ta, chúng ta cùng Nam Đế Tây Đế cùng Đông Đế đã thương nghị qua. Lần này rời đi, không nhận Thiên Đình tiết chế, tại lãnh địa của mỗi người tiêu giao khoái hoạt, của mỗi người thống trị vũ trụ tứ cực, tại trong tứ cực tự mình làm Thiên Đế. U Minh Thái Tử trong lòng vui vẻ, đột nhiên lại có chút tiếc hận, nói, Hải Nhi ở trong Thiên Đình có thật nhiều bạn cũ, lần này rời đi, chỉ sợ khi gặp lại cùng bọn người thì sẽ cần tốn hao rất nhiều thời gian mới có thể đi vào Thiên Đình. Những bằng hữu kia của ngươi đều là hồ bằng cẩu hữu, chỉ là rượu thịt giao tình, không cần thiết lưu luyến. Vũ Đế rất già dặn như Cung Vân Thần Vương, nói, vứt bỏ bọn người, ngược lại đối với ngươi càng tốt hơn. Đến Tứ Cực Thiên, ngươi chính là Thái Tử Tứ Cực Thiên Thiên Đế, cỡ nào khoái hoạt. Huyền Đế nói, Tứ Đại Thiên Cung tách rời từ Thiên Đình, căn hệ trọng đại, chỉ sợ sẽ có làm khó dễ. Con ta, ngươi trưởng quản Huyền Vũ Thiên Cung bay ra Thiên Đình, dọc theo Thiên Hà lên phía Bắc. Ta cùng mẫu thân ngươi lưu tại Thiên Đình tọa trấn, phòng bị đạo trích, hộ tống các ngươi rời đi. U Minh Thái Tử được coi trọng, rất vui vẻ. Vũ Đế đau lòng nhi tử, mang tới Lưu Ly Thanh Thiên Tràng giao cho hắn, nói, món bảo vật này là do nhà chúng ta suốt đời tích xúc luyện chế mà thành. Có bảo vật này, hết thảy nguy hiểm khi ngươi lên phía Bắc đều có thể ngăn lại. Nhớ lấy, không thể bị mất. U Minh Thái Tử vội vàng gật đầu, vợ chồng Bắc Đế an bài thỏa đáng, nhìn nhau cười một tiếng. Đột nhiên chỉ nghe một tiếng vang thật lớn giống như rung trời. Huyền Vũ Thiên Cung ầm ầm chấn động, dần dần dâng lên, cùng Thiên Đình Thiên Nhai dần dần thoát ly, càng lên càng cao. Đại Nhật Tinh Quân các loại cổ thần thấy thế, không khỏi sợ hãi, vội vàng điều binh khiển tướng đến đây vòng vây. Cùng lúc đó, Thiên Đình Nam Bộ, Tây Bộ, Đông Bộ đều có kịch liệt chấn động không gì sánh được truyền đến. Trong ánh mắt khó có thể tin của chư thần Thiên Đình, Chu Tước Thiên Cung, Bạch Hổ Thiên Cung cùng Thanh Long Thiên Cung cũng thoát ly từ từ khỏi Thiên Đình, càng lên càng cao. Trong Thiên Đình, Thất Công Ngũ Phụ Tứ Thiên Sư, rất nhiều trọng thần vội vàng mỗi người bay về phía bốn tòa Thiên Cung, cầu kiến Tứ Ngự Đế, mở miệng khuyên bảo. Vợ chồng Bắc Đế Huyền Vũ tiến ra đón, lá mặt lá trái, lại âm thầm điều khiển pháp lực để Huyền Vũ Thiên Cung bay khỏi Thiên Đình. Đại Nhật Tinh Quân vội vàng lao tới Lăng Tiêu Điện bẩm báo. Giờ phút này bốn phía Thiên Đế ngồi rất nhiều vị thiên tôn cùng các tộc lãnh tụ, tựa hồ đang thương nghị đại sự, bầu không khí ngưng trọng. Đại Nhật Tinh Quân phi tốc đem sự tình nói một phen. Chư vị thiên tôn cùng các tộc lãnh tụ đều nhắm mắt ngưng thần, cũng không nói chuyện. Cổ thần Thiên Đế mở miệng nói, trẫm có chuyện quan trọng cùng mấy vị hiền thần thương lượng, không rảnh tiến đến khuyên can. Tinh Quân, người đi điều động Thiên Hà Thủy Sư, Tứ Đại Sư Môn, cùng Thiên Đình Thập Vệ, Ngũ Sa, Thiên Cương Địa Sát các quân, trước đem bọn người Thiên Cung ngăn lại. Đại Nhật Tinh Quân khom người xưng phải. Cổ thần Thiên Đế phất tay, đem điều động Thiên Đình Thập Vệ binh phù cho hắn. Đại Nhật Tinh Quân vội vàng đi. Trong Lăng Tiêu Điện là một mảnh trầm mặc. Qua thật lâu, Hỏa Thiên Tôn đột nhiên cười lạnh nói, lại như thế rằng co nữa, Tứ Ngự Đế liền chạy hết. cổ thần nhất định phải giết. Tứ ngự đế một cái cũng không thể lưu. Các ngươi đem nhục thân thiên đế giao cho ta khống chế. Ta đi giết tứ ngự đế. Thân thể này ta không muốn. Sau khi giết bọn người liền trả lại cho các ngươi. Người nào thích đoạt người đó đoạt. Đám người cười lạnh. Hỏa thiên tôn giận tím mặt. Đột nhiên rút về nguyên thần của mình giấu ở trong nhục thân thiên đế. Đứng lên nói. Ta đi giết nam đế. Âm thiên tử trần chờ một chút. Nói. Ta đi huyền vũ thiên cung nhìn xem. Hai người tuần tự rời đi. Đám người còn lại vẫn như cũ lù lù bất động. Vân thiên tôn đột nhiên nói. Dạng này rằng co không phải biện pháp. Ta có một đề nghị. Thiên đế thay phiên làm. Chúng ta của mỗi người trực luân phiên. Lẫn nhau kiềm chế. Chế định ra một điều lệ dù ai cũng không cách nào độc chiếm nhục thân thiên đế. Sau một lúc lâu. Hạo thiên tôn cười nói. Ta đồng ý. Trong huyền vũ thiên cung. U Minh Thái tử lập tức tìm được bọn người Yên Nhi. Hướng Long Kỳ Lân cười làm lành nói. Hiền đệ quả nhiên kiến thức phi phàm. Ánh mắt độc đáo. Một chút đã nhìn ra thiên đình thế cục. Chỉ là lần này phụ thần cùng mẫu thần để cho ta hộ tống huyền vũ thiên cung tiến về Bắc Cực Thiên. Ta một cây chẳng chống vững nhà. Còn xin hiền đệ cùng biểu muội giúp ta một chút năng lực. Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi liếc nhau. Yên Nhi đang muốn đáp ứng. Long Kỳ Lân mặt lộ vẻ khó khăn. Nói, tu vi thực lực chúng ta vẫn còn so sánh không lên thế huynh. Làm sao có thể giúp được một tay? Yên Nhi vội vàng im ngay. Long Kỳ Lân khổ sở nói. Thực không dám giấu giếm. Ta mắt thấy qua thiên cơ. Học qua thuật số. Cũng là tính toán không bỏ sót. Thế huynh lần này hộ tống huyền vũ thiên cung tiến về Bắc Cực Thiên. Ắt gặp chư thần thiên đình ngăn cản. Thiên đình thập vệ. Thiên Hà Thủy Sư, Ngũ Sa, Thiên Cương, Địa Sát, Chu Thiên Tinh đấu chính thần. Cách chương.